Angiers một phương lâm vào trầm tĩnh lạ thường, 3.000 người tiêu diệt 10 vạn thú nhân, đánh gục quân đoàn trưởng thú nhân, bắt sống tham mưu trưởng, cướp được quân giới trang bị đủ để tổ kiến binh đoàn 10 vạn người. Đây là quân công cỡ nào? Mấu chốt nhất là công lao này, là do Angiers một tay hoạch định, trong lòng vô cùng rõ ràng, một trận tiêu diệt 10 vạn thú nhân, là điểm trọng yếu của cả chiến dịch, là chìa khóa mở ra thắng lợi cuối cùng, là một chiến lược mang tới chiến thắng huy hoàng. Thú nhân một lần mất đi 10 vạn quân, thực lực hai nước nháy mắt thay đổi, Biosina lần đầu tiên chiếm cứ địa vị ưu thế với MC Allen. Công lao này, toàn bộ tính vào đầu tạp chủng Francis này, vinh diệu này vốn thuộc về ta, Angiers hốt nhiên giận dữ. Lúc này, thanh âm Đỗ Trần cũng lạnh lùng, nguyên soái quả nhiên cao tay, một ván giết thú nhân, cũng giết Francis ta. À, Đỗ Trần đột nhiên nở nụ cười, đáng tiếc ta sống khỏe lắm, nguyên soái có đúng là rất thất vọng không? Angiers sắc mặt dữ tợn, đúng vậy, ta đích xác rất thất vọng, lời vừa nói ra, ba quân sao động, nơi này tụ tập mười mấy vạn người à, Angiers nói ra lời này trước mặt mọi người. Giác vội thấp giọng nói, nguyên soái, ngài thất thố rồi. Angiers cũng ý thức được vừa rồi lửa giận công tâm, nói lời không nên nói. Nhưng chỉ cần có quan hệ tới Francis, hắn tuyệt không thể nhẫn. Bởi vì chỉ cần thấy Francis, trong lòng hắn áp lực 18 năm qua không thể áp chế xông ra. Phất tay xua mọi người đi, tướng quân Giác hạ lệnh quân đội rời xa đôi phụ tử này, mà hắn cũng kéo Trác rời đi. Không có ngoại nhân, Angiers cười lạnh, ta dụng ngươi làm mồi nhử thì sao? Francis, loại việc này trên chiến trường rất thường gặp, hừ hừ. Chẳng lẽ muốn người vì quốc gia quên mình, người có ý kiến sao? Đỗ Trần cười lạnh, góc chuyện audio.com, ngài là nguyên soái, ta bất quá là một chuẩn tướng nho nhỏ, ta sao dám có ý kiến với ngài? Bất quá, Đỗ Trần thần giáo cùng thánh giáo rất có ý kiến. Angiers, sau khi cuộc chiến này chấm dứt ta sẽ cùng người tính toán tất cả đề khoản từ trước tới giờ. Choeng, Angiers rút ra trường kiếm sau lưng, cần gì đợi sau khi chiến tranh chấm dứt? Francis, ta bây giờ cho ngươi một cơ hội quyết đấu công bình với ta, sinh tử vô oán. Đỗ Trần tà nhãn khẽ loáng lên, Angiers, ngươi một bát cấp đỉnh phong đấu thần muốn khiêu chiến ta sao? Nếu ngươi muốn, vậy đừng trách ta không khách khí. Bá, hệ tuyết kiếm hiện ra nơi tay. Dừng tay, đều dừng tay cho ta. Trác hô to, đẩy Giác ra vọt tới, đứng giữa hai người. Cha, Francis, các ngươi tới cùng làm sao vậy? Bây giờ chiến tranh còn chưa chấm dứt, thú nhân còn 70 vạn đại quân. Trác tránh ra, Angiers lạnh lùng nói, Đỗ Trần cười chế nhạo, Trác tướng quân, Francis, ngươi câm miệng cho ta, cha cho dù không đúng, chẳng lẽ ngươi dám giết cha sao? Trác nhìn chằm chằm Angiers, cha, Francis cho dù làm cho người ta chán ghét nhưng cũng là hài tử của ngài cùng mẫu thân, đừng đánh. Ngài đã trục xuất hắn khỏi nhà, đã đủ rồi. Angiers gầm lên, ngươi câm miệng cho ta, Francis không phải hài tử của ta. Hắn là tạp chủng, ngươi mới là tạp chủng. Đỗ Trần từng bị người ta chỉ vào mũi chửi vậy sao? Hắn không phải người không nóng giận, sự khác biệt là, hắn là tên lưu manh, tên trộm sống trên đường phố. Angiers tự hồ nhớ tới cái gì, hai mắt đỏ rực. Tạp chủng, nói ngươi là tạp chủng còn sai sao? Hắn hai tay cầm kiếm, nhìn chằm chằm Đỗ Trần. Nếu không phải di ngôn mây phe để ta không giết ngươi, ngươi sớm đã bị giết chết, hôm nay ta đành phải xin lỗi mây phe. Hắn đẩy Trác ra, Trác lảo đảo ngã xuống đất, mắt thấy hai người cầm kiếm đối nhãn, vội la lên. Cha, Tử Tôn Cizeru chẳng lẽ phải tự giết hại lẫn nhau sao? Angiers rít gào nói, hậu duệ Cizeru, hừ, Francis không xứng. Hắn vốn không phải nhi tử của ta, không phải hậu duệ của tổ tiên. Tại sao? Trác lo lắng hô to. Angiers vọt tới đối diện Đỗ Trần, song kiếm tương giao, phẫn hận nói. Trước khi Francis xuất sinh 10 tháng, ta đang ở thành Tơ Cô chuẩn bị viễn chinh MC Allen. Đỗ Trần hừ lạnh nói, chỉ bằng điều này ngươi hoài nghi ta không phải nhi tử của ngươi sao? Không biết nhân loại cũng có người hoài thai tới 11 tháng sao? Nhưng trước khi ta viễn chinh MC Allen, dù ở lại trang viên St. Cain, nhưng bận chuẩn bị chiến tranh, trong vòng 3 tháng không chạm vào mây phe, chẳng lẽ nhân loại có người có thể hoài thai 14 tháng? Angiers giống giận, cha của tạp chủng ngươi làm ô uế mây phe, hôm nay ngươi lại đoạt đi vinh diệu của ta, đáng chết. Liên Hoa bảo giám, khách chương.